Chương 254, Tam Đại Huyết Kế khoe khoang. Bao trùm chu vi mấy chục mét tường băng đem rổ rổ dạ cụ mỏ phong ở trong đó, nhìn trong suốt đông tuyết vách tường, rổ rổ dạ cụ mỏ một sắc mặt lạnh lùng, mà anh Lạc Hùng trên mặt nhưng là hiện ra một tia nụ cười tự tin. Tiếp đó, đứng tường băng ở ngoài Mỹ Nạ Dù Kỳ Lưu Băng ba người thu hồi dấu ấn, đi tới tường băng ngoại vi. Đây là hồn chi bên trong truyền đến cảnh tượng để rổ rổ dạ cụ mỏ QNZ không khỏi hiện ra một tia yên lặng vẻ. Mỹ Nạ Dù Kỳ Lưu Băng ba người theo tường băng ngoại bộ hòa vào trong tường băng, toàn bộ thân thể đều tồn tại trong tường băng, giống như hình chiếu, lại giống như thực thể. Xem ra là cùng nguyên bản bên trong ma kính băng tinh một loại nhẫn thuật, nhưng cũng cao cấp hơn rổ rổ dạ cụ mỏ thầm nghĩ, nhưng lúc này hắn đã không có thừa thời gian đi tra cứu Mỹ Nạ Dù Kỳ băng độn bí thuật, bởi vì hai cái cả gụ dạ tộc nhân lần thứ hai không kiềm chế nổi nội tâm hưng phấn, đã triển khai thế tiến công. Mười ngón xuyên đạn cả gụ dạ trí cốt cùng cả gụ dạ tề quân đồng thời hét lớn một tiếng, hai tay lập tức, mười ngón bình thân, tiếp theo đầu ngón tay cốt từ trước ngón tay đoạn bắn ra. Mặc dù không cần hồn chi cảm ứng, mạnh mẽ tiếng xé gió cũng đủ để cho người biết được này nhìn như chỉ có đinh mũ to nho 20 xương ngón tay uy lực. Phong độn, vi không pháo rổ rổ dạ củ mỏ ngón trỏ trái nhẹ chút mấy cái, đạo đạo vi không pháo bắn ra. Cùng 10 ngón xuyên đạn va cha mở ở một chỗ. Thẻ kéo kéo 20 tiết xương ngón tay bị gió đạn đánh rơi ở phát sinh từng tiếng vang lên giòn giã. Thế nhưng rổ rổ dạ củ mỏ bắn ra mười mấy phát gió đạn cũng bị 10 ngón xuyên đạn mạnh mẽ lực xung kích hóa giải, biến mất trong vô hình. Rổ rổ dạ củ mỏ đang muốn lắc mình tiến lên, nhưng đột nhiên trong lòng dùng mình, lưng lạnh cả người, giống như bị một cái khát máu rắn độc khóa chặt như vậy, gấp muốn rút đao về phía sau vung chém. Lại nghe cùng nhau hú âm thanh từ phía sau lưng nơi vang lên. Ám ảnh lưu điệp, danh bất hư truyền tiếp theo một luồng kình phong theo thân thể phía bên phải truyền đến, vang một tiếng, rồ rồ dạ củ mọ bị đá bay ra ngoài. Lúc này anh Lạc Hùng còn duy trì đá chân quét ngang tư thế, mà đứng cả củ dạ trí cốt bên cạnh anh Lạc Hùng đã biến mất không còn tăm hơi, lại là tàn ảnh thật là lợi hại trong nháy mắt về chịu chặn lại dô y sao anh Lạc Hùng tâm bên trong thầm than một phen, vờ ơn nở lên tấn độn. Lại biến mất không gặp rổ rổ dạ cụ mỏ vẫn thân ở giữa không trung, tay trái tê dại cảm còn chưa loại bỏ, cùng anh Lạc Hùng như thế, nội tâm của hắn QNZ không bình tĩnh, anh Lạc bộ tộc tộc trưởng tấn độn quả nhiên không giống. Người thường, vừa mới lực lượng tinh thần thoáng chưa hoàn toàn khóa chặt anh Lạc Hùng, hắn liền áp sát tới phía sau chính mình. Một tay chống đỡ, rổ rổ dạ cụ mỏ ổn định thân thể, nhưng vừa mới đứng lại cảm thấy trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, hai chân gấp điểm mặt đất. Về phía trước lao nhanh. Xì một tiếng, cùng nhau ra y mấy me tờ băng trụ theo trên tường băng đâm ra, đi tới chỗ chính là rổ rổ dạ cụ mỏ trước chẳng chỗ. Băng độn, quần băng trụ cùng nhau lành lạnh âm thanh âm vang lên, ẩn độn ở tường băng bên trong mì nạ rủ kỳ hàn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cùng tồn tại, hiện ra nhưng đã hoàn thành dấu ấn. Xì xì xì, từng đạo sắc bén băng trụ không ngừng mà theo băng trên vách đâm ra. Mỗi lần công kích đều cùng rổ rổ dạ cụ mỏ cách biệt chẳng qua mảy may, nếu không là thân pháp của hắn rất nhanh, đã sớm bị đâm thủng. Đáng ghét rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng thầm mắng một tiếng, tiếp theo hồn chi bên trong đột nhiên né qua một đạo tàn ảnh, không kịp nghĩ kỹ, túi thấp đầu. Xì một tiếng, một đạo hàn quang theo rổ rổ dạ cụ mỏ đầu lâu phía trên xẹt qua, cùng ra đầu tường khoảng cách chẳng qua mấy tấc, liền vài sợi tóc đen đều bị sắc bén đao kính chặt đứt. Anh Lạc Hùng đã xuất hiện sau lưng rổ rổ dạ cụ mỏ, trong tay hắn thì lại có thêm một cái nhẫn đao. Dĩ nhiên lại tránh thoát, xem ra trong truyền thuyết ám ảnh lũ điệp có mạnh mẽ năng lực nhận biết cũng là nói không qua anh Lạc Hùng tâm đạo, nhưng sau một khắc, anh Lạc Hùng liền lập tức sử dụng vọt đến mấy trượng có hơn. Nhưng vào lúc này, trên tường băng lần thứ hai đâm ra lượng lớn băng trụ. Bởi vì trước tránh né anh Lạc Hùng nhanh chém, rổ rổ dạ cụ mỏ tạm thời dừng lại thân hình. Bởi vậy lúc này băng trụ tương khoảng cách rổ rổ dạ củ mỏ chẳng qua rất ít mấy tấc, lại về phía trước mấy phần thì sẽ đem rổ rổ dạ củ mỏ đâm thủng. Thuấn bộ rổ rổ dạ củ mỏ khẽ quát một tiếng, thuấn bộ sử dụng, trong nháy mắt xê dịch mấy trượng, ở băng trụ sắp xúc thể lúc nhóm tới. Thật nhanh anh Lạc Hùng trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, vẻ mặt giống như nhau QNZ xuất hiện ở ẩn độn ở tường băng bên trong ba cái mì nạ rủ kỳ nỉ dạ. Mà hai cái cả gụ dạ tộc nhân trong mắt chiến ý nhưng là càng sâu. Chẳng qua ở loại này ác chiến thời điểm, này tia kinh ngạc QNZ chẳng qua chính là thoáng qua niệm thôi. Anh Lạc Hùng lần thứ hai vờ ơn ở lên tấn độn truy kích rổ rổ dạ cù mò, hai cái cả gũ dạ tộc nhân nhưng là đang tìm kiếm thời cơ thích hợp, mà tường băng bên trong mì nạ dù kỳ bộ tộc nỉ dạ nhưng là tiếp tục phóng thích băng độn đi làm quấy nhiêu rổ rổ dạ cù mò hành động. Băng độn, song quần băng trụ mì nạ dù kỳ hẳn cùng mì nạ dù kỳ kiến thứ đồng thời cao quát một tiếng, băng trụ từ trong tường băng tuân ra tốc độ lại còn nhanh một phần, đồng thời số lượng QNZ tăng trưởng gấp đôi. Chen rổ rổ dạ cụ mọ dùng sức bức ra về chém, sức mạnh to lớn đẩy lui Anh Lạc Hùng nhanh đâm, hồn chi bên trong lập tức truyền đến đạo đạo gai băng hiện ra cảnh tượng, không ngừng bước, sử dụng thuấn bộ không ngừng mà thiểm chuyển xê dịch. Trà sát sượt di động với tốc độ cao chói tai không khí tiếng ma sát không ngừng vang vọng, càng bởi vì lúc này mọi người ở một cái hầu như bịt kín băng lao bên trong giao chiến, chói tai tiếng ma sát càng la nổi lên từng trận hồi âm. Mà nhìn như vậy di động với tốc độ cao rổ rổ giả cù mò, Anh Lạc Hùng trong lòng cũng không khỏi ngơ ngác, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao đối với tấn độn thiên phú cao tuyệt Anh Lạc Thương Phong sẽ ở trên tốc độ bại bởi rổ rổ giả cù mò, bởi vì đối phương thân pháp xác thực mau kinh người, so với chính hắn đều mạnh hơn một phần. Cả gù giả tề quân cùng cả gù giả trí cốt đã hoàn toàn theo không kịp rổ rổ giả cù mò tốc độ, không biết có bao nhiêu nằm đấm, bao nhiêu cốt đao rơi vào để chống. Chẳng qua hai trong mắt người chiến ý lại càng thêm mãnh liệt, một sắc mặt dữ tợn. Rồ rồ giả củ mỏ mới từ băng trụ trong vòng vây lắc mình đi ra, nhưng còn chưa đứng lại thân hình, chợt cảm đến đỉnh đầu nơi cùng nhau gió lạnh nẹ qua. Băng đột, băng huyền chạm lành lạnh âm thanh âm vang lên, cùng nhau thuần dao băng theo phía trên đột nhiên kéo tới, mặt dao băng trên không trung còn làm siêu tốc quay về, không chỉ có kéo ra từng đạo sắc bén kình phong kia bên trong còn tràn ngập hàn khí. Nhẫn thuật từ không trung phóng thích, giống như đột nhiên xuất hiện giống như vậy, nhưng nếu nhìn kỹ không trung thì lại né qua một đạo tàn ảnh. Tiếp theo ở một bên khác băng bích nơi xuất hiện một bóng người, chính là Mì Nạ Rủ Kỳ Lưu Băng. Mà khi Mì Nạ Rủ Kỳ Lưu Băng xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã lần thứ hai rung đến băng trong vách. Này chính là nguyên bản bên trong Mì Nạ Rủ Kỳ hạ cụ sử dụng tới năng lực, thông qua bông tuyết trong lúc đó khúc xạ hình ảnh hình chiếu tiến hành siêu di động với tốc độ cao. Chẳng qua ở Mì Nạ Rủ Kỳ Lưu Băng loại này tinh anh thượng nhẫn đỉnh cấp nỉ dạ khác trong tay sử dụng, nhưng là càng thêm mau lẹ. Cao tốc quay về giao băng khoảng cách rổ rổ dạ củ mỏ đã không tới vài thước, rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng tuy rằng giật mình, nhưng hắn lúc này từ lâu không để ý lực lượng tinh thần tiêu hao mà thời khắc duy trì hồn chi, đối với chung quanh hết thể gió thổi cỏ lay cũng nhược chỉ trưởng, từ lâu dự phán đến giao băng công kích con đường, thuấn bộ sử dụng lại biến mất ở tại chỗ. Đùng một tiếng vang dọn, cao tốc xoay tròn dao băng rơi xuống đất trên, nhất thời cùng nhau nồng đậm băng vụ bay lên.